Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trời đất xui khiến dạo phố. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, một người mặc giày áo bông thả thuốc tử vào nhà kho. Cười ha hả hô háo, nhị ca, người xuống tới một chuyến, ta tới lấy hạn ngạch, tiếng nói rơi, trên lầu cạo lấy đầu húi của Tiểu Khúc mở cửa. Thăm dò hướng dưới lầu hỏi, cầm hạn ngạch a, ta vừa trở về, chuẩn bị một hồi lên đường mặt, người chờ chút. Tiểu Khúc chào hỏi một tiếng, quay đầu vào nhà cầm chìa khóa, lại khóa cửa lại, lúc này mới đi xuống lầu, thả thuốc tử trông thấy Tiểu Khúc cầm trong tay chìa khóa. Lập tức hơi nghi hoặc một chút, người bây giờ cũng bắt đầu xung quân ngạch sao? Ai u, lên chức a, ha ha. Không có, Tiểu Khúc cười một tiếng, nhị ca có chuyện gì đi ra, Tử Thúc ca cũng không tại, ta thay bọn hắn phát một hồi, cái kia cũng rất bị trọng dụng a, thôi đừng chém gió. Nhị ca người này chính là tùy tiện, Tiểu Khúc thuận miệng ứng phó, lão đầu tại căn bản không tới phiên ta làm chuyện này. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, cất bước đi lên lầu một sau bên cạnh cửa gian phòng. Tiểu Khúc dùng chìa khóa mở cửa. Người chờ ở cửa. Được. Muốn thuốc gì? Tiểu Khúc hỏi. Ngũ đại hộp hoa mã lan pháp thuốc trích. Thả thuốc tử nhẹ giọng đáp lại. Tiểu Khúc nghe tiếng gật đầu. Cất bước đi đến trong kho. Dựa theo trên cái dương đánh dấu cho đối phương cầm 5 hộp hóa. Một đầu khác. Đêm nào trận đô thị giải trí bên trong. Mã lão nhị ôm đội trị an đội trưởng nói ra. Người yên tâm huynh đệ. Người chiếu cố ta, ta liền phải xứng đáng ngươi. Một hồi dạng này, ta để ngươi mình xuống lầu vào cô nương phòng chọn. Hài lòng trực tiếp dẫn đi. Chấm ngoặc kép, vậy ta muốn đều trướng mắt đâu. Thảo, ánh mắt cao như vậy đó sao? Mã lão nhị vuốt vuốt tóc. Ngươi muốn đều trướng mắt, vậy chỉ có thể chính ta lên. Ta nói với ngươi huynh đệ, anh em người giang hồ xưng tân bốc. Việc nhất khối thật đúng là không có phục qua ai. Ha ha ha. Đám người nghe tiếng cười vang. Đội trị an đội trưởng quay đầu nhìn về phía lão Miêu, giơ ngón tay cái lên bình luận. Người cái này huynh đệ có chút tuyệt chiêu con a. Hai ta chơi đến về sau mặt đường có chuyện gì, người còn được chiếu cố một chút. Lão Miêu bưng chén rượu lên nói. Chuyện nhỏ. Lư đội trưởng vung tay lên. Tối bưng lấy lão Miêu nói ra, cảnh ti đều là nhà ngươi, vậy ta có thể không nghe lời sao? Đừng, đừng kéo cái này, tại trường hợp công khai nói lời này, người muốn giết ta sao thế? Hai người nói thương vụ thổi phồng, vui vẻ liền uống rượu. Hắc phố khu mỗ trên đường phố, vừa rồi tại Tiểu Khúc chỗ ấy cầm hóa thả thuốc tử. Một tay đút túi đứng tại trong ngõ hẻm, quay đầu nhìn xem bốn phía. Đợi một lát, một cái khô gầy như củi lão đầu, sát dầu ria thượng xương tuyết, bước nhanh tới, đại gia, thuốc đâu? Lão đầu ngay thẳng mà hỏi, thả thuốc tử lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Mới từ trong ngực móc ra hộp thuốc, đưa tay giao cho đối phương, hết thảy 2 hộp, 120, lão đầu sững sờ, ngươi lại cho ta cầm 2 hộp, không được, không được. Thả thuốc tử lắc đầu, một người chỉ có thể mua 2 hộp, nhanh lên đưa tiền, người liền lại cho ta 2 hộp, hiện tại lộn xộn, không thể nói ngày nào thuốc này vừa đứt đốn, con trai của ta liền phải chết, chấm ngoặc kép, lão đầu khẩn cầu lấy nói ra, người lại cho ta 2 hộp, ta cho thêm ngươi 5 khối tiền, được không? Không phải chuyện tiền, thả thuốc tử rất khó khăn, là phía trên không cho ta thả quá nhiều. Người cho thêm 2 ta hộp, người khác cũng không biết, người nhanh đi, lão đầu không dằn nổi nói ra, tính đại gia van ngươi được không? Quay đầu ta cho thêm ngươi kéo 2 khách hộ, chúng ta chuyến kia đường phố, có không ít người đều tại Hạch Phúc bên kia làm việc, đều bệnh, chấm ngoặc kép, thả thuốc tử đánh giá lão đầu, trong lòng cũng cảm thấy đối phương rất đáng thương nói ra. Làm sao biết nơi đó có Hạch Phúc còn đi chỗ đó làm việc đâu? Không kiếm sống mà chết đói. Làm sống được bệnh, người nói làm thế nào? Lão đầu cũng là than thở một tiếng, thả thuốc từ bất đắc dĩ, vụng trộm từ trong ngực lần nữa xuất ra một hộp thuốc, kín đáo đưa cho đối phương nói ra, cho ngươi tối đa là 3 hộp, bằng không thì phía trên biết, ta chịu không nổi, được thôi, ta cho ngươi 185, không cần, ta không kém ngươi cái kia 5 khối tiền, ngươi trở về cho hài tử mua chút ăn a. Thả thuốc tử nhẹ giọng trả lời một câu, cảm ơn, lão đầu cầm thuốc, trả tiền, lại thần thái trước khi xuất phát vội vã rời đi hẻm. Thả thuốc tử theo trong ngõ hẻm đợi một hồi, cũng là biến mất trong bóng đêm, chuẩn bị đi cái thứ hai địa điểm giao hàng, đô thị giải trí bên trong. Lão Miêu đang uống rượu lúc, đột nhiên điện thoại vang lên, lập tức hắn đi đến bên ngoài hàn huyên có thể có không đến 5 phút, mới trở về bao xương. Thảo, ta cho là ngươi lại nước tiểu chui. Mã lão nhị sắc mặt đỏ lên khoát tay, đến, tới chơi một hồi trò chơi nhỏ, trước đừng đùa. Lão Miêu ngồi xuống về sau, đơn độc lôi kéo mã lão nhị nói ra, đêm nay ngươi xuất hàng sao? Mỗi ngày đều ra a, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho phía dưới gọi điện thoại, đem tối hôm nay thuốc toàn ngừng. Lão Miêu nhíu mày nói ra, cảnh thự bên kia chị An Tư đêm nay dạo phố, trước đó đều không có cho ta biết bên kia, đoán chừng rất nghiêm, ngươi tranh thủ thời gian an bài một chút, chia ra sự tình. Mã lão nhị sững sờ, không hiểu thấu quét cái gì đường phố a, đoán chừng Phụng Bắc khả năng lại tới lãnh đạo, ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao ngươi ngừng là được rồi. Được, mã lão nhị nghe tiếng đứng dậy, đi ra ngoài liền cho Tiểu Khúc gọi điện thoại, nhưng đối phương một mực biểu hiện không người nghe, cuối cùng hắn không có cách, chỉ có thể xông mình tùy tùng hô, Lục Nhi, tranh thủ thời gian hồi nhà kho một chuyến, nói cho Tiểu Khúc đừng thả hàng, khóa cửa tan việc, ta đã biết. Tùy tùng gật đầu, theo sát lấy, mã lão nhị lại cho phía dưới mấy cái thuốc đầu gọi điện thoại, truyền thông chi bọn hắn không cần lại tiếp tục xuất hàng, toàn bộ về nhà hít. Mà lúc này vừa rồi bán cho lão đầu dược phẩm tiểu tử, vừa vặn đã đem trên người 5 hộp thuốc toàn bộ bán xong. 12 giờ khuya nhiều, tùy tùng trở lại nhà kho, hướng về phía Tiểu Khúc hô, nhị ca điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp đâu? Móa, điện thoại ta nhanh hỏng, khó dùng, đều không có tiếng động linh. Tiểu Khúc xuống lầu giải thích nói, nhị ca để ta cho ngươi biết, đêm nay cảnh thự dạo phố, ta việc toàn ngừng. Tùy tùng lớn tiếng nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, tan việc. Tiểu Khúc nghe tiếng sững sờ, cảnh thự tại sao lại đột nhiên dạo phố rồi? Không biết à. Tùy tùng lắc đầu, tranh thủ thời gian làm đi, khóa lại cửa, cầm lên sổ sách đi. Được, Tiểu Khúc biểu lộ quái dị nhẹ gật đầu. Ngoại ô trong khu ổ chuột, mua dược lão đầu sau khi về nhà, liền tự mình dùng duy nhất một lần ống chích cho nằm ở trên giường nhi tử đánh giọt lưu. Cha, lần sau đừng cho ta mua thuốc, lãng phí tiền, nhi tử hư nhược nói. Ta cũng không muốn mua cho ngươi, nhưng ai để ngươi là con trai của ta đâu? Lão đầu thở dài nói ra, há mồm, ăn một chút gì? Không có ánh đèn trong phòng, lão đầu sờ soạng cho nhi tử đút cơm, liền nằm trên ghế đánh lên ngủ gật, chuẩn bị một hồi cho hắn rút. Ước chừng nửa giờ sau, nguyên bản nằm ở trên giường rất yên tĩnh nhi tử, đột nhiên kịch liệt thở dốc, tròng mắt chừng căng tròn, đưa tay liền đánh vào lão đầu trên mặt. Cha, cha, ta khó chịu, ngực khó chịu, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.